Tập 17. Bên kia khi Trúc Xã Hội phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào mà mình đã gửi nhiều biểu tượng cảm xúc điên rồ cho Giang Liễm như thế. Cả người cô tê dần, điên cuồng bấm vào màn hình để thu hồi. Cô thấy may vì mình đã phát hiện ra sớm, càng thấy may vì mình gặp chuyện vẫn bình tĩnh. Dùng tốc độ cực hạn để thu hồi những biểu cảm kia, nhưng mà cô không chắc. Nhưng mà cô không chắc là Giang Liễm đã xem được hay chưa. Cho dù không đọc được thì cô phải giải thích thế nào với anh chuyện mình thu hồi những 22 tin nhắn như vậy. Khoan nói tới Giang Liễm, nếu lúc này mà Giang Liễm thu hồi 22 tin nhắn cho cô, chắc Trúc Xã Hội cũng sẽ nghi ngờ trạng thái tinh thần của anh có bình thường hay không. Trúc Xã Hội không ngờ rằng một giây trước mình còn đang vất vả thiết kế giọng điệu cao ngạo, lạnh lùng cho mình, một giây sau đã làm chuyện xấu hổ đáng chết như thế. Xem ra là trời không giúp cô rồi. Chuyện đã đến nước này, Trúc Xã Hội cũng chỉ đành giả chết. Chỉ cần Giang Liễm không nói gì thì cô cũng không đề cập tới. Thấy sắp tới giờ Trình Ly tan làm, Trúc Xã Hội gửi định vị trong nhà mình cho cô ấy. Tới đây đi, mời cậu ăn cơm. Còn đang nóng lòng chờ đợi Trình Ly, bất ngờ khi nhận được tin tức, thậm chí còn không ngờ rằng Trúc Xã Hội về nước. Ha ha, có sắp xếp anh đẹp trai nào cho tớ không? Tớ có đủ đẹp trai không? Nửa tiếng sau, Trình Ly đi theo vị trí đến chỗ ở của Trúc Xã Hội. Trình Ly vô cùng kinh ngạc. Sau khi thấy Trúc Xã Hội thực sự đang đứng trước mặt mình, cô ấy không thể tin nổi. Cái ngạc nhiên của cậu cũng lớn quá đó. Sao tự dưng lại quay về vậy? Quay về mà cũng không nói trước cho tớ một tiếng. Tớ tới sân bay đón cậu rồi. Tớ quay về cùng đoàn công ty bác tớ. Lần này là vì công việc. Công việc? Trong vòng 10 phút sau đó, Trúc Xã Hội kể hết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian từ lần trước Giang Liễm tới Toronto cho tới hôm nay khi cô quay về. Trình Ly nghe xong thì tỏ ra điên cuồng. Tổng giám đốc Giang không tỏ rõ ra rằng muốn cậu quay về. Mẹ nó, anh ấy cũng yêu quá rồi. Yêu sao? Trúc Xã Hội rơi vào nghi ngờ. Nhưng anh ấy cực kỳ lạnh lùng với tớ. Cậu đoán xem. Anh ấy còn gọi tớ là cô Trúc, còn bắt tay với tớ nữa. Đừng quan tâm tay anh ấy vội. Trình Ly nắm bắt trọng điểm. Cậu nghĩ sai. Rốt cuộc, cậu có thấy anh ấy không? Bên tai Trúc Xã Hội nóng lên, cúi đầu ngẫm nghĩ nửa ngày. Có lẽ là có. Bây giờ cô quay trở về nước, không còn phải cách xa Giang Liễm nghìn dặm nữa. Bệnh tình của bác cả cũng tạm thời ổn định, còn sắp tới chỗ nghỉ dưỡng phù hợp cho chú ấy nữa. Khi tất cả chướng ngại giữa bị họ loại bỏ, Trúc Xã Hội phát hiện ra ngày nào mình cũng nhớ người đàn ông này. Tự hỏi tới khi nào bọn họ mới có thể ở bên nhau như trước kia. Cũng như trước kia vậy, chẳng phải cô muốn trở thành một người bên cạnh anh sao? Trúc Xã Hội cảm thấy hẳn là cô thích Giang Liễm, chỉ là cô không thể nào xác định được tấm lòng của Giang Liễm. Cậu thích thì sợ gì, cứ lao tới đi. Chắc hẳn trong lòng Tổng Giám Đốc Giang có cậu. Nếu không thì anh ấy hao phí tâm sức lớn lao như thế để lôi cậu về làm gì chứ? Anh ấy rảnh rỗi sinh nông nổi chắc. Trước đó tớ cũng nghĩ như vậy. Trúc Xã Hội thở dài, hơi im lặng, rồi hỏi Trình Ly. Tớ cũng không biết bây giờ anh ấy nghĩ gì, muốn làm thế nào nữa. Trình Ly chớp mắt. Thì thử dùng cách lần trước, thăm dò anh ấy một lần thôi. Cậu giả vờ muốn gần gũi với anh ấy, xem anh ấy có né tránh hay không. Cách này khiến Trúc Xã Hội lắc đầu luôn. Vô dụng thôi. Tại sao? Trình Ly không hiểu. Trúc Xã Hội ngại nói với bản thân là cô với Giang Liễm đã tới bước lên giường rồi. Bây giờ cô mà dùng cách này đi dò xét Giang Liễm thì chưa được 10 giây sau đã bị anh đè lên giường làm tới rạng sáng rồi. Trúc Xã Hội rất rõ ràng, người kia tuyệt đối không khách sáo về phương diện này, không cần bất cứ thử nghiệm nào hết. Quên đi, hay là thuận theo tự nhiên đi. Trúc Xã Hội nói. Trình Ly nói đại. Thật ra ban đầu cậu làm anh ấy rung động kiểu gì thì bây giờ cứ dùng cách đó một lần nữa, chẳng phải vậy là được sao? Người nói vô ý, Trúc Xã Hội lại nghe ra ý tứ. Làm lại một lần nữa à? Có tác dụng không? Lúc đó Trúc Xã Hội đang ở nhà họ Giang, ngày nào cũng thiết lập nhân vật kinh doanh, trêu ghẹo anh các kiểu. Cũng không biết là tóm được anh từ lúc nào. Bây giờ làm lại lần nữa, liệu anh có còn nuốt bộ dạng đó của cô hay không? Trúc Sa Hội lâm vào trầm tư, đột nhiên uể oải nói: "Cậu nói xem, liệu anh ấy có hận tớ vì đã lừa anh ấy không?" "Sao mà hận được chứ? Càng hận chứng minh anh ấy càng yêu." Trình Ly híp mắt bắt đầu liên thoa liên thuyên. "Yêu hận giao thoa, càng ngột ngạt sẽ chỉ càng khiến anh ấy điên cuồng." Trúc Sa Hội nghe vậy chỉ im lặng. Vừa đúng lúc đồ ăn giao tới, cô đứng dậy đi lấy, nói xin lỗi với Trình Ly: "Tớ không biết nấu cơm, chỉ đành mời cậu ăn đồ ăn ngoài thôi." Tuy nói là đồ ăn ngoài, nhưng lại là dịch vụ giao hàng từ nhà hàng đầu trong thành phố. Trình Ly cười tủm tỉm cầm đũa: "Ngày nào tớ cũng ăn đồ ăn ngoài cũng ok." Hai chị em bày biện đồ ăn ra, vừa ăn vừa nói về tình hình của cả hai dạo này. Tới tận 9 giờ tối Trình Ly mới rời đi. Ngày đầu Việt Nhân về Thượng Hải cứ trôi qua như thế. Tòa nhà cũ họ Trúc này đã quá cũ, trước đây lại chẳng bao giờ có người ở. Lúc nãy Trình Ly còn ở đây nên Trúc Xã Hội không cảm nhận được. Bây giờ người vừa đi, Trúc Xã Hội lập tức cảm thấy nhà trống rỗng, cực kỳ lạnh lẽo. Đột nhiên cô thấy hơi hối hận, vì lúc trước nói mình có thể tự chăm sóc bản thân, từ chối đề nghị tìm người giúp việc của Trúc Mãnh. Màn đêm tối đen như mực, ngôi nhà xưa cũ, từng phút Trúc Xã Hội đều có thể tưởng tượng ra các loại chuyện kinh dị. Do chênh lệch múi giờ nên cô chưa thể ngủ ngay được, lật qua lật lại trên giường hồi lâu. Hình như đến nửa đêm rạng sáng cô mới mơ màng tiếp đi. Hôm sau Roy gọi điện cho cô, nói là 3 giờ chiều về tới Thế Trình tham dự cuộc họp đầu tiên. Roy là kỹ sư cấp cao của tập đoàn Z, một người đàn ông trung niên làm về khoa học tự nhiên, rất thân quen với Trúc Xã Hội, vẫn luôn đối xử với cô như con cháu trong nhà. Bây giờ có sự giao phó của Trúc Mãnh thì chú ấy lại càng hy vọng có thể giúp đỡ Trúc Xã Hội phát triển nhanh chóng hơn cho lần hợp tác này. Trúc Xã Hội cúp điện thoại xong thì xuống giường chuẩn bị luôn. Đây là lần đầu tiên cô dùng thân phận hợp tác để tới Thế Trình, nhất định phải sĩ diện một tí. Tắm rửa, trang điểm, thay trang phục phù hợp. Lúc ăn cơm thì lấy nội dung dự án ra xem đi xem lại nhiều lần. 2 giờ chiều, Trúc Xã Hội và ekip 11 người tới Thế Trình. Cuối cùng lần này cô cũng không cần đeo kính râm nữa, lúc đi theo đoàn đội vào phòng họp. Thế Trình gây ra những cuộc bàn luận sôi nổi giữa các nhóm làm việc. Hôm nay cô chủ tập đoàn Z tới họp, đây không phải là Trúc Tử Tử sao? Cười chết mất. Chẳng trách cô ấy không ưng một ai trong chương trình tình cảm. Gia đình nhà người ta như thế, lại còn phải lên chương trình giải trí tìm đàn ông chắc. Công chúa nhỏ đi trải nghiệm giới giải trí thôi. Bản thân cô ấy xinh đẹp hơn trên TV nhiều. Lúc đi ngang qua bên cạnh tôi mùi thơm lắm. Trong văn phòng, Chu Nham thấy nhóm làm việc bỗng dưng đi hóng chuyện. Anh ta nói với Giang Liễm: "Cô Trúc tới rồi ạ." "Ở dưới phòng họp, tất cả mọi người đều đang bàn tán về cô ấy." Hợp tác với tập đoàn Z là một trong những dự án của Thế Trình. Thế Trình cũng thành lập một đội nhóm chuyên môn để phụ trách. Hôm nay là lần đầu tiên đội nhóm hai bên gặp mặt. Giang Liễm không đi. Anh chăm chú đọc báo cáo tài chính năm ngoái, hình như cũng không hề để ý tới lời Chu Nham nói. Chu Nham thấy thế, cầm tài liệu được ký xong, định rời khỏi văn phòng. Nhưng một giây ngay trước khi anh ta rời đi, Giang Liễm lại nói: "Đợi chút nữa, hết họp thì bảo cô Trúc lên đây một chuyến, tôi có chuyện cần gặp." "Vâng." Đi ra khỏi văn phòng, Chu Nham không dám chậm trễ, lập tức xuống tới lầu phòng họp. Không ngờ rằng lúc anh ta đi, hình như Trúc Xã Hội và đội nhóm đã tan họp rồi, đang đi ra khỏi phòng. Chu Nham đi tới: "Cô Trúc, họp xong rồi à?" Trúc Xã Hội gật đầu, bảo hôm nay chỉ lần đầu gặp mặt, mọi người làm quen nhau trước đi đã, sau này tạo thành nhóm dự án, trao đổi một vài quan điểm. Cứ tưởng sẽ là một cuộc họp nghiêm túc gì, không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt, bầu không khí rất nhẹ nhàng. Chu Nham lập tức đáp: "Vậy cô có tiện tới phòng tổng giám đốc không? Tổng giám đốc Giang có chuyện tìm cô." "Anh ấy tìm tôi à?" Trúc Xã Hội lập tức nhớ ra 22 biểu tượng bị ngửi nhầm rồi thu hồi hôm qua. "Không phải là Giang Liễm tìm cô để hỏi chuyện này đấy chứ?" Ngón chân Trúc Xã Hội cụp lại, nghĩ tìm cái cớ gì để đùn đẩy. Nhưng Roy ở bên cạnh anh ấy lại lấy một cái hộp trong túi ra: "Cháu tới phòng tổng giám đốc Giang thì vừa khéo, giúp chú đưa cái này cho cậu ấy." Roy cực kỳ nhiệt tình, mang một món quà cho Giang Liễm, nhét món đồ vào trong tay Trúc Xã Hội, Roy và những người còn lại thì cùng rời khỏi công ty. Trúc Gia Hội cầm món quà đó, đứng đó lúng túng, cuối cùng chỉ đành nghiến răng trả lời Chu Nham. Vậy giờ tôi đi lên. Trúc Gia Hội đi thang máy lên phòng làm việc của Giang Liễm. Cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Vào đi. Trúc Gia Hội ngoan ngoãn đi vào trong, đặt món quà của Roy lên trên bàn Giang Liễm. Đây là món quà chú Roy bảo em đưa cho anh. Cảm ơn chú ấy giúp tôi. Trúc Gia Hội vâng một tiếng, giọng nói trong trẻo. Anh tìm em có việc gì không? Giang Liễm ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, nhìn bóng hình trước mặt. Anh suy nghĩ một lúc. Bác cả của em vừa gọi điện, hỏi tôi tình hình cuộc họp đầu tiên của em, cho nên tôi tìm em để hỏi thử. Trúc Gia Hội thì thầm trong lòng. Nếu như bác cả muốn biết tình hình thì sao không gọi thẳng cho cô, mà còn lòng vòng đi gọi cho Giang Liễm vậy? Không biết có phải người này mượn cớ hay không. Nhưng Trúc Gia Hội vẫn trả lời Giang Liễm. Hôm nay không nói gì cả, chỉ là đoàn đội hai bên làm quen một chút thôi. Hai người nữa sẽ có một cuộc họp chính thức. Ừ. Trúc Gia Hội mấp máy môi thăm dò hỏi. Còn chuyện gì khác không? Hết rồi. Trúc Gia Hội thở phào nhẹ nhõm, thầm nhếch khóe môi. Vậy em đi trước. Trúc Gia Hội quay người rời đi. Ai ngờ vừa định đi mở cửa thì Giang Liễm đã gọi cô lại. Ngồi xe Roy à? Em bắt xe. Vừa họp xong là chú Roy rời đi rồi. Nghe vậy Giang Liễm đột nhiên tắt máy tính, đứng dậy đi tới trước mặt cô. Vậy tôi đưa em về, bên ngoài trời mưa. Trúc Gia Hội đột nhiên được anh quan tâm thì ngẩn ngơ. Anh đưa em về? Tôi đã hứa với bác cả sẽ bảo vệ em và sự an toàn của em rồi. Lý do vô cùng vẹn toàn. Nhưng bây giờ bắt xe ở Thượng Hải cũng là một chuyện không an toàn sao? Mùa đông trời mưa cực kỳ lạnh lẽo. Trước đó Trúc Gia Hội luôn ở công ty, không biết là trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào. Vì con bài tẩy là bác cả đàn áp, cô không thể không ngoan ngoãn ngồi lên xe Giang Liễm. Chưa đến 6 giờ mà bầu trời ở thành phố đã tối sầm. Trời mưa to rơi lên xe lốp bốp, tạo thành màn sương mù mông lung. Trong xe vô cùng yên tĩnh, radio tự động mở lên, phát một bản nhạc không biết tên nhẹ nhàng rất dễ nghe. Lần thứ hai ngồi bên cạnh Giang Liễm, tâm trạng của Trúc Gia Hội hơi vi diệu. Giang Liễm mặc âu phục màu đen, bàn tay đặt trên lái nổi gân xanh, trên cổ tay đeo đồng hồ kim cương loại kính rắn, kết hợp với tiếng mưa rơi bên ngoài, khiến cho trong xe cũng tràn ngập cảm giác ẩm ướt và u tối. Hơi thở trên người Giang Liễm hòa với không khí xung quanh, chui vào mũi Giang Hội, một mùi hương quen thuộc. Cô không biết mình nên hình dung thế nào, là cho cô cảm giác an toàn quá mức, cũng khiến cô phải chìm sâu vào khi màn đêm buông xuống, độ ấm mà chỉ thuộc về một mình anh. Không biết hệ thống sưởi trong xe mở quá cao hay là bị dòng hồi ức nóng bỏng kia ảnh hưởng, Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy cơ thể mình rất nóng. Hạt mưa đang rơi như đập vào trái tim cô, gõ lên những âm thanh vang vọng, tới mức suy nghĩ của cô bỗng nhiên rối loạn. Thấy hộp để đồ giữa hai ghế có một chai nước, Trúc Gia Hội nuốt nước miếng một cái, hỏi Giang Liễm, em uống được không? Tự nhiên. Trúc Gia Hội mở nắp chai uống liền hai ngụm. Rõ ràng là đang uống nước, nhưng sao cô lại có cảm giác như uống nước rượu vậy? Khiến cho cô đột nhiên to gan hơn, không nhịn được mà quay người hỏi Giang Liễm, anh có nhớ em không? Đúng lúc gặp đèn đỏ, Giang Liễm đạp phanh, từ từ, hơi có vẻ không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu nhìn sang Trúc Gia Hội. Lúc chạm phải ánh mắt kia, Trúc Gia Hội đỏ bừng mặt. Ai đó cứu mạng với, cô đang làm gì vậy? Vừa nói cái gì thế? Cô bị nước mưa làm úng não rồi sao? Giang Liễm còn chưa phản ứng, Trúc Gia Hội đã bắt đầu nói linh tinh. Chuyện là bác của em rất nhớ anh. Im lặng vài giây, Giang Liễm thu hồi ánh nhìn. Xin lỗi, tôi không cần anh ông ấy. Trúc Gia Hội xấu hổ tới mức muốn chui ra khỏi mui xe pha lê để tỉnh táo lại một chút. Cô cười gượng hai tiếng, chỉ vào kênh radio, cố gắng nói lái qua chuyện khác. Bài hát này cũng khá hay. Em đang muốn rút lại vấn đề vừa rồi sao? Giang Liễm cắt ngang Trúc Gia Hội. Nụ cười gượng gạo của Trúc Gia Hội từ từ cứng đờ. Giang Liễm chính là một người khó đoán như thế. Vừa nãy bọn họ ở trong phòng làm việc một lúc lâu như vậy, anh cũng không hề nhắc một chữ nào về chuyện ngày hôm qua, khiến người khác nghĩ rằng anh không thật sự để trong lòng. Khi mà người ta đã hoàn toàn thả lỏng ra rồi, thì anh lại tìm đúng cơ hội, đánh thẳng vào chỗ nhức nhối đó. Sau này có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng trước mặt tôi. Không cần phải gửi tới tận 22 tin nhắn như thế đâu. Đợt tấn công đầu tiên còn chưa dịu lại, Giang Liễm đã công kích thêm một đợt thứ hai. Tuy rằng không biết Giang Liễm có tin hay không, nhưng Trúc Gia Hội vẫn cố gắng vãn hồi chút mặt mũi cho bản thân. Em trượt tay, không phải cố tình. Đáp lại cô là sự im lặng hơn 10 giây. Trúc Gia Hội cũng hiểu được, trượt tay là điều bình thường, spam thì cũng chẳng sao cả. Nhưng sau tất cả thì cô lại đi gửi cái biểu cảm như thế. Gần như đã đầy đủ hết những yếu tố khó mà giải thích được. Trúc Gia Hội cúi đầu ngậm miệng. Ngay khi bầu không khí trở nên lúng túng và đông cứng thì điện thoại di động vang lên như giải cứu cô. Là Trúc Mãnh gọi tới, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Trúc Gia Hội vội nhận điện thoại. Alo. Lời mở đầu của Trúc Mãnh vẫn như hôm qua. Gia Hội, đang đâu thế? Ăn cơm chưa? Bên Thượng Hải có lạnh không? Giống như Trúc Gia Hội là một đứa trẻ vừa ra khỏi nhà để đi học. Trúc Gia Hội nhẫn nại trả lời. Rất lạnh. Cháu đang trên đường trở về. Về nhà sẽ ăn thêm. Trúc Mãnh ừ một tiếng lại hỏi. Nghe nói hôm nay hai bên đi gặp mặt nhau à? Cảm thấy thế nào? Cứ đi gặp mặt trước đã chứ chưa có gì. Trúc Gia Hội trả lời, bỗng nhớ ra cái gì đó. Không phải bác cũng cho người tới hỏi rồi luôn sao? Trúc Mãnh, bác hỏi ai chứ? Bác vừa gọi điện cho Roy mới biết. Hôm nay cháu đi gặp người ta. Hay lắm Giang Liễm. Lấy việc công làm việc tư đúng không? Trúc Gia Hội hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Dường như bắt được nhược điểm của Giang Liễm. Xấu hổ ban nãy lập tức hóa thành lo lắng. Cố tình liếc nhìn Giang Liễm mà cao giọng. À, bác không gọi điện cho Tổng Giám Đốc Giang hả? Trúc Mãnh ở đầu bên kia nghe thấy vậy thì không hiểu ra sao. Cháu nói cái gì vậy? Liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Giang chứ? Trúc Gia Hội lẩm bẩm. Không có gì đâu ạ. Lát nữa cháu gọi lại cho bác nhé. Cúp điện thoại. Trúc Gia Hội cố gắng nhịn cười, cố tình nghiêm túc nhìn Giang Liễm. Có chuyện gì thế? Bác cả của em nói bác ấy không tìm anh. Cô cho rằng Giang Liễm sẽ xấu hổ và lo lắng. Ai biết người ta vẫn bình tĩnh không hề lo sợ. Lái xe, im lặng giây lát rồi đáp lại một câu. Có vẻ bác của em cũng không thật sự nhớ anh đâu. Giang Liễm lấy danh nghĩa của Trúc Mãnh để quan tâm Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội cũng gắn mác nhớ nhung người lên Trúc Mãnh. Bây giờ cả hai người đều bị vạch trần. Mặc dù ván này hai người đều hòa, nhưng ít nhất Trúc Gia Hội đã xác nhận được một điều rằng Giang Liễm để ý đến cô. Khi cô về đến nhà, liền gọi Trình Ly đến ăn cơm. Sau khi hai người cùng nhau phân tích thì lại càng xác nhận điều này. Tớ đã nói rồi, chắc chắn là anh ấy để ý đến cậu. Chẳng qua bây giờ anh ấy vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý của bản thân, nên vẫn cứng miệng, cố chấp không chịu nhận thôi. Trình Ly nói. Trúc Gia Hội cũng biết một người thanh cao như Giang Liễm đã bị mình lừa gạt tình cảm một lần thì sẽ không dễ dàng dỗ dành đến vậy. Anh muốn thừa nhận anh vẫn thích mình thì có lẽ là nhiệm vụ có độ khó gấp 2 lần nhiệm vụ khi mới bắt đầu. Trúc Gia Hội rơi vào trầm tư. Vậy phải làm sao đây? Trình Ly nghiêm túc ăn cơm. Nhìn thấy Trúc Gia Hội không động đũa thì lập tức gắp ra cho cô rồi nói. Sao ngày nào cậu cũng gọi tôi ăn cơm mà chính mình lại không ăn gì vậy? Trúc Gia Hội không muốn ăn gì cả. Tớ chỉ không thích ăn cơm một mình thôi, như vậy rất cô đơn. Rất lâu về trước, Trúc Gia Hội cũng từng nói như vậy với Giang Liễm. Sau đó Giang Liễm đã nói với chị Mai ở cùng cô mỗi ngày. Thậm chí sau này cả anh cũng cố gắng hết sức để về nhà sớm. Trúc Gia Hội biết mình thật sự đã từng có được sự yêu thương của anh. Vậy thì càng đơn giản, cậu cứ đi tìm Tổng Giám Đốc Giang ăn cơm cùng cậu đi. Trình Ly suy nghĩ đơn giản nói. Trúc Gia Hội ngẩn người trước đề nghị của cô ấy. Tìm anh ấy á? Không phải tôi đã nói rồi sao? Trước đây cậu bắt được anh ấy, như thế nào thì bây giờ cứ tiếp tục làm như vậy là được. Thực ra Trúc Gia Hội không biết trong vòng 3 tháng đó, Giang Liễm đã bắt đầu rung động với cô từ khi nào. Khi đó cô chỉ là nhắm mắt, tán tỉnh bừa. Mối quan hệ hiện tại của bọn họ thật sự còn có thể tiếp tục một lần nữa sao? Trình Ly nhận ra sự do dự của cô nói. Tin tớ đi, thích thì sẽ rung động thôi. Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ Trúc Gia Hội cũng sẽ không dũng cảm thử một lần nữa. Nhưng có lẽ là do cuộc gọi tối hôm qua của bác cả đã vô tình khiến cô biết được Giang Liễm đang kiếm cớ để quan tâm cô. Trúc Sa Hội bắt đầu rục rịch có một chút tự tin. Không ngờ qua vài tháng, cô lại phải tiếp tục tấn công Giang Liễm. Trước đây chỉ là thương vụ mua bán không có tình cảm. Nhưng bây giờ, cô mang theo một tấm chân tình thì chỉ hy vọng có thể đổi được trái tim thật lòng của Giang Liễm. Ngày hôm sau đúng lúc là cuối tuần. Buổi sáng Trúc Sa Hội tỉnh dậy, đã chủ động gọi điện thoại cho Giang Liễm. Hôm nay anh ở nhà không? Có chuyện gì à? Trong vô thức hai người đã ăn ý không còn xưng hô đối phương là Tổng Giám Đốc Giang hay cô Trúc nữa. Trúc Gia Hội mím môi nói, em mang quà về cho chị Mai và Tiểu Hương, muốn đưa cho bọn họ. Giang Liễm dừng vài giây có chút bất lực. Em đưa đồ cho bọn họ thì liên quan gì đến việc tôi có ở nhà hay không? Lúc trước là nhớ Đại Sơn, chú Vương, bây giờ lại tặng quà cho chị Mai với người làm trong nhà. Người khắp thế giới cô đều nhớ đến, chỉ trừ anh ra. Mục đích của Trúc Gia Hội là vừa đánh vừa xoa. Em cũng chuẩn bị quà cho anh. Quả nhiên đầu bên kia điện thoại yên lặng vài giây, sống như được an ủi. Ở nhà. Trúc Gia Hội nhịn cười. Vậy lát nữa em qua. Sau khi ngắt máy, Trúc Gia Hội không hiểu sao lại có chút háo hức. Thực ra cô cũng không biết chiêu này có tác dụng hay không. Nhưng trước mắt thì chỉ có thể thử xem. Cô muốn dùng cách trước đây cô đã từng khiến anh yêu mình, để một lần nữa bắt lấy tim của anh. Giang Liễm không nói với chị Mai rằng Trúc Gia Hội sẽ tới. Vậy nên khi Trúc Gia Hội một lần nữa xuất hiện ở biệt thự nhà họ Giang sau hơn 2 tháng trời, đã khiến cho tất cả người làm trong nhà đều ngạc nhiên vui mừng vây quanh cô. Khi chị Mai đi từ trong phòng bếp ra, cũng không dám tin vào mắt mình. Cô Trúc. Trúc Gia Hội thật lòng coi chị Mai như một người bạn của mình. Cô nhanh chóng bước lên ôm lấy chị ấy. Chị Mai, tôi rất nhớ chị. Chị Mai cực kỳ kích động, vỗ lưng của Trúc Gia Hội, sau đó nhìn lên trên dưới cô một lượt. Tôi nghe Đại Sơn nói cô trở về rồi nhưng vẫn còn công việc. Về là tốt rồi. Trúc Gia Hội hơi muốn khóc, cô đưa đồ trong tay cho chị Mai. Cái này là quà tôi mang về cho chị, là một ít đặc sản Canada. Sau đó cô quay lại, nói với những người giúp việc đứng sau lưng. Mọi người đều có phần. Mọi người vui vẻ chia quà. Chị Mai lặng lẽ kéo Trúc Gia Hội qua một bên hỏi. Cô Trúc, bây giờ cô và cậu chủ thế nào rồi? Nụ cười của Trúc Gia Hội biến mất. Cô bất giác cúi đầu. Còn có thể thế nào đây? Mọi chuyện đã bị bại lộ. Anh ấy giận tôi cũng là điều bình thường. Tôi nhìn ra được cậu chủ thật sự thích cô. Chị Mai nói. Mấy ngày đầu cô đi cậu ấy đều không ngủ. Mỗi tối đều tăng ca ở phòng sách. Chúng tôi đều không tới làm phiền cậu ấy. Thời gian đó dường như mỗi ngày đều như vậy. Đến tận khi trở về từ Canada, sắc mặt của cậu ấy mới dần tốt lên một chút. Thông qua lời nói của chị Mai, Trúc Gia Hội dường như vượt qua thời gian, nhìn thấy khoảng thời gian đó của Giang Liễm. Không hiểu sao đột nhiên cô cảm thấy đau lòng và áy náy. Cô nhìn lên lầu. Anh ấy ở trên đó à? Chị Mai gật đầu. Ở phòng trái, cô đi đi. Trúc Gia Hội quen thuộc mọi nơi trong căn nhà này, nhưng lần này cô dùng thân phận thật để đứng ở đây. Lần này cô là một vị khách, nên cảm thấy có chút không tự nhiên. Rõ ràng hơn 2 tháng trước, cô vẫn là nữ chủ nhân của nơi này. Cửa phòng trà trên tầng 2 không đóng mà đang khép hờ. Trúc Gia Hội ho một tiếng, cô gõ lên cánh cửa 2 tiếng rồi mở cửa ra. Giang Liễm đang ngồi uống trà cạnh bàn ngoài ban công. Nhìn thấy cô đến cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại cụp mắt xuống. Tặng quà cho chị Mai rồi sao? Trúc Gia Hội ừ một tiếng không khách khí, sau đó bước tới ngồi xuống trước mặt Giang Liễm. Cái đó em có chuyện này muốn anh giúp. Chuyện gì? Mặc dù hôm nay mục đích của Trúc Gia Hội là quyến rũ Giang Liễm, nhưng cũng phải có một lý do để bắt đầu. Nhớ tới bây giờ mình đã là đại diện của tập đoàn Z, Trúc Gia Hội quyết định tiếp tục dùng cách thảo luận về học thuật với Giang Liễm để bồi dưỡng tình cảm. Trúc Gia Hội lấy một tập tài liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn ra, nói với Giang Liễm. Tuần sau họp chính thức rồi. Soi nói hy vọng đến lúc đó tôi có thể lên phát biểu, nhưng tôi còn nhiều chỗ không hiểu lắm. Giang Liễm hiểu ý của cô, nhàn nhạt nói. Cô có thể hỏi người trong đội của tôi và của cô. Trúc Gia Hội mím môi, nhỏ giọng làm nũng. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh thôi. Giang Liễm ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Sau khi đối mặt vài giây, Trúc Gia Hội lại có chút không tự nhiên, muốn trốn tránh. Nhưng vừa nghĩ tới mục đích đến đây ngày hôm nay, cô lại ép bản thân làm đến cùng. Cuối cùng Giang Liễm rời mắt. Tôi sẽ được cái gì? Giang Liễm là thương nhân. Từ trước đến nay anh làm việc gì cũng đều yêu cầu trao đổi lợi ích. Trúc Xã Hội gật đầu. Anh muốn gì? Đợi 2 giây, Giang Liễm nhìn đôi tay trống không của cô. Quà em nói đâu? Anh đã nghe thấy giọng nói vui vẻ khi chia quà của mọi người dưới lầu. Trúc Xã Hội hơi sững người nhìn Giang Liễm ho nhẹ một tiếng. Không phải quà đã ngồi ngay trước mặt anh rồi sao? Mất hết mặt mũi. Trúc Xã Hội nói xong, ngón chân đã lặng lẽ đào một cái hố trên mặt đất. Mặc dù trước khi đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng quyến rũ Giang Liễm trong trạng thái này quả thực là chuyện không thể lường trước được hậu quả. Có thể anh sẽ chấp nhận, nhưng cũng có khả năng anh sẽ chán ghét. Quả nhiên câu trả lời của cô dường như khiến cho Giang Liễm rất khó hiểu. Em đùa tôi à? Giang Liễm chưa từng thấy người nào biết lừa người khác đến như vậy. Trúc Xã Hội lập tức tiếp lời. Vậy anh nói xem, anh không muốn đến gặp em à? Nói đi, có giỏi thì anh nói xem. Giang Liễm phát hiện Trúc Xã Hội chỉ có bản lĩnh ỷ vào việc mình thích cô rồi đe dọa mình. Trước đây như vậy, hiện tại cũng thế. Giang Liễm di chuyển ánh mắt. Bây giờ em và tôi là quan hệ hợp tác, tôi không có lý do gì mà lại không muốn gặp em cả. Nói xong anh cầm tài liệu trên bàn lên mở ra, giọng điệu thờ ơ nói. Không hiểu chỗ nào? Trúc Xã Hội cảm thấy mình giống như đang đấm vào bông. Rõ ràng dùng lực để đánh nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Lần đầu tấn công đã thất bại. Vai cô sụp xuống thật nhẹ, sau đó thở dài, chỉ vào trang thứ 2 của tài liệu nói. Rồi mong đến lúc đó tôi sẽ lại đại diện đoàn đội, giới thiệu một cách tổng hợp về sản phẩm. Anh xem, tôi nói như vậy có được không? Giang Liễm cụp mắt đọc. Anh đọc rất nghiêm túc, dường như chớp mắt đã tiến vào trạng thái công việc. Anh đọc kỹ từng hàng, thỉnh thoảng nhìn thấy những nơi diễn tả không đúng sẽ nhẹ nhàng cau mày lại, cầm bút máy trên bàn lên đánh dấu vào tài liệu, sau đó giải thích cho Trúc Xã Hội nghe. Lần hợp tác này giữa Thế Trình và tập đoàn Z là dự án khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo ICG. Thật lòng Trúc Xã Hội hiểu rất ít về kiến thức trong lĩnh vực này, cho dù trước đây cô đã học một khoảng thời gian nhưng cũng chỉ là bề nổi. Bây giờ khi nghe Giang Liễm giải thích, đặc biệt là những nội dung chuyên ngành căn bản cô chưa từng được nghe qua, khiến Trúc Xã Hội đột nhiên cảm thấy anh cực kỳ có sức hút. Không phải do ngoại hình nổi bật của anh, cũng không phải thân phận là người đứng đầu của anh, mà là một loại ung dung bình thản hướng dẫn, nhẹ nhàng kiểm soát, cuối cùng khiến cho người ta cam tâm tình nguyện khuất phục. Cuối cùng Trúc Xã Hội cũng hiểu tại sao Trúc Mãnh lại luôn khen Giang Liễm tuổi trẻ tài cao, thậm chí là vượt qua cả hai người anh trong nhà. Có lẽ là vì ở nhà ngày cuối tuần nên cúc áo sơ mi màu xám anh mặc trên người không cài kín như bình thường, ngược lại khiến trên người anh xuất hiện một cảm giác vừa lả lơi vừa cấm dục. Trúc Xã Hội chống cằm nhìn góc nghiêng của Giang Liễm, từ cánh mũi đến cằm lại đến yết hầu. Cô hơi ngừng lại, bất giác di chuyển ghế lại gần anh hơn một chút. Lần đầu tiên dịch lại gần, Giang Liễm không lên tiếng. Lần thứ 2 dịch lại gần, anh vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Đến tận lần thứ 3, Trúc Xã Hội đã sắp chạm vào cánh tay anh rồi. Mái tóc cô thoang thoảng mùi hương, như có như không, vờn quanh hơi thở của anh, xông thẳng vào trái tim anh. Anh đặt bút máy xuống, quay đầu nhìn Trúc Xã Hội. Em dựa sát vào như vậy làm gì? Trúc Xã Hội cực kỳ vô tội. Không được sao? Giang Liễm lại quay đầu đi không nhìn cô, ngầm chịu đựng. Vẫn nên giữ khoảng cách một chút đi. Cũng đã lên giường rồi. Anh nói vậy không cảm thấy giả dối à? Giang Liễm bị cô nói cho cứng họng không nói được gì. Trúc Xã Hội thấy mình vậy mà lại có thể áp chế được Giang Liễm. Đột nhiên sự tự tin bắt đầu trỗi dậy, như có như không dỗ dành anh nói. Em chưa từng đến gần người đàn ông nào như vậy đâu. Ngừng một chút, cô gối đầu lên cánh tay nghiêng đầu nhìn Giang Liễm chớp mắt. Anh là người đầu tiên đấy. Cô giống như một con mèo, nằm ườn trên bàn nói về những lời mê hoặc mềm mại, bao lấy trái tim của anh. Giang Liễm cố làm ra vẻ tùy ý hỏi. Đối tượng đính hôn của em đâu? Mấy ngày qua Giang Liễm vẫn luôn không hỏi đến chuyện giữa Trúc Xã Hội và Lương Việt, nhưng bây giờ anh vẫn không nhịn được. Sao mà em biết được? Đính hôn cũng chẳng phải kết hôn. Trúc Gia Hội biết Giang Liễm để ý đến nên lập tức nói rõ ràng với anh. Em không có quan hệ gì với Lương Việt cả. Nói xong cô lại cảm thấy không chặt chẽ nên bổ sung thêm. Chỉ là bạn. Đáy mắt Giang Liễm khẽ động. Anh ngừng lại một chút, giống như muốn che đậy một vài cảm xúc, rồi lại cầm bút máy trong tay lên một lần nữa nói. Tiếp tục. Giang Liễm tiếp tục nói nội dung chưa nói xong trước đó cho Trúc Gia Hội nghe. Nhưng đang nói, anh lại bất lực dừng lại. Em cứ nhìn tôi như vậy làm gì? Hôm nay Trúc Gia Hội muốn dùng mọi cách để không phá bỏ lòng phòng bị của Giang Liễm. Cô cong môi cười trả lời Giang Liễm. Em đang nghĩ anh giỏi thật đấy. Mặc dù câu nói này hơi cố ý lấy lòng, nhưng quả thực, Trúc Gia Hội cũng đang nói thật lòng. Chỉ là sau khi nói ra, đột nhiên bầu không khí rơi vào một trạng thái vi diệu kỳ lạ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Giang Liễm mang theo ý nghĩa không rõ ràng. Trúc Gia Hội chậm nửa nhịp mới nhận ra sự mờ ám trong lời nói của mình. Cô lập tức ngồi thẳng dậy giải thích. Em không nói về mặt đó. Nhưng nói như vậy lại giống như đang phủ định sự lợi hại về mặt đó. Càng nói càng sai. Trúc Gia Hội đỏ mặt nói năng lộn xộn. Em cũng không có ý đó. Rõ ràng kế hoạch quyến rũ của cô đã sắp đi vào quỹ đạo rồi, vậy mà lại bị một câu nói phá hỏng. Yên tĩnh một hồi, Giang Liễm bỏ qua câu nói ngại ngùng này, thấp giọng nói cô. Tôi thấy em chẳng nghe tôi nói chút nào. Lúc này chị Mai tới gõ cửa, nói có khách đến tìm Giang Liễm. Hôm nay vốn dĩ Giang Liễm có việc, nhưng vì Trúc Gia Hội muốn tới nên anh đã hẹn khách tới nhà. Bây giờ người ta đã tới, Giang Liễm chỉ có thể đứng dậy đưa tài liệu cho Trúc Gia Hội. Em tự xem trước một lát đi. Nhìn Giang Liễm rời đi, Trúc Gia Hội thở dài, hơi thất vọng nằm bò ra bàn trà. Hôm nay cô đã nói nhiều lời ngọt ngào như vậy mà dường như chẳng có chút tác dụng nào. Nhìn Giang Liễm có vẻ như không trúng chiêu. Nhớ tới câu nói đầu tiên của anh, Trúc Gia Hội đột nhiên nghĩ, không lẽ anh thật sự chỉ coi mình là khách hàng hợp tác thôi sao? Ánh mặt trời mùa đông chiếu lên người cô đầy ấm áp, dễ chịu. Trúc Gia Hội cứ như vậy nhắm mắt, vừa tắm nắng vừa suy nghĩ linh tinh trong đầu. Mười mấy phút sau, có tiếng bước chân chuyển đến rất nhanh, cửa phòng trà bị mở. Trúc Gia Hội biết có lẽ Giang Liễm đã quay lại. Vốn dĩ cô muốn ngồi dậy, nhưng khoảnh khắc vừa mở mắt ra, trong đầu lại đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó. Cô lập tức nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng bước chân của Giang Liễm càng lúc càng gần, khi đến bên cạnh cô thì dừng lại. Trái tim Trúc Gia Hội đập mạnh, không hiểu sao lại có cảm giác vừa căng thẳng vừa háo hức. Trúc Gia Hội. Giang Liễm đang gọi cô. Trúc Gia Hội không động đậy. Giang Liễm lại gọi cô một tiếng. Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội mắt tịt, thậm chí dáng vẻ giống như đang ngủ, bắt đầu thở đều. Nhưng kỹ thuật diễn của cô thật sự chẳng ra làm sao. Giang Liễm nhìn mí mắt cô gái vẫn đang động đậy. Anh đứng đó, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Hôm nay Trúc Gia Hội đến nhà bày trò. Giang Liễm biết cô có ý đồ khác. Anh không lên tiếng mà cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm. Rõ ràng trà đã nguội, nhưng dường như không dập tắt được ngọn lửa nóng rực đang không ngừng cháy trong tim anh một chút nào. Giang Liễm lại nhìn Trúc Gia Hội. Mái tóc dài của cô rũ một bên, vài sợi tóc bên tai bị gió thổi bay bên cần cổ trắng ngần. Hơi thở giống như bay theo gió, trôi vào tận đáy lòng, kết thành lưới khiến anh bị vướng vào. Yết hầu Giang Liễm khẽ động. Rõ ràng biết rằng cô đang cố ý thăm dò. Rõ ràng ngày hôm qua anh còn nói không được tiếp tục mềm lòng với cô. Một giây, hai giây, không tới ba giây, Giang Liễm vẫn cúi người khom eo. Cánh tay thon dài chạm vào bờ lưng mềm mại của Trúc Gia Hội, nhẹ nhàng bế người lên. Anh xoay người vừa mới đi về phía trong phòng vài bước, đôi tay cô đã di chuyển vòng lên ôm lấy cổ của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống, người trong lòng nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh. Cô nhắm chặt mắt, khóe môi cong lên. Động tác này của Trúc Gia Hội khiến sống lưng Giang Liễm khẽ căng chặt. Anh lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu không nhìn cô nữa. Từ ban công đến sofa trong phòng chỉ cách vài bước chân. Hai người lặng lẽ ngầm thừa nhận cái ôm này. Ai cũng không lên tiếng nói chuyện. Giang Liễm ôm Trúc Gia Hội đến trước sofa. Khi anh đang muốn đặt Trúc Gia Hội xuống, đột nhiên trọng tâm của Trúc Gia Hội không vững mà ngả ra. Giang Liễm không kịp phản ứng cũng bị tay cô kéo xuống. Cơ thể rơi xuống sofa mềm mại. Môi hai người suýt chút nữa chạm vào nhau. Một cánh tay của Giang Liễm đỡ dưới cổ của Trúc Gia Hội, bàn tay kia đặt trên mép ngoài sofa. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Ánh mắt giao nhau, im lặng vài giây. Trúc Gia Hội có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Giang Liễm phả lên trên khuôn mặt của mình. Độ ấm cơ thể dính chặt vào nhau khiến trái tim anh vừa đập nhanh vừa mạnh và thẳng vào lồng ngực của Trúc Gia Hội. Trong mắt hai người dường như bị thứ gì đó dính chặt vào nhau. Kìm nén và kích động chỉ cách nhau một sợi dây mỏng manh. Một lúc sau, "Sẽ rồi sao?" Giang Liễm lên tiếng, giọng nói anh khàn đặc. Anh không vạch trần vở kịch rõ ràng là diễn này của cô. Trúc Gia Hội gật đầu, cụp mắt, ừ một tiếng. "Dậy rồi, có thể tiếp tục không?" Cô biết rõ anh đang hỏi có cần tiếp tục sự bàn thảo không, nhưng lời nói từ miệng của Giang Liễm lại khiến Trúc Gia Hội cảm thấy mỗi một chữ, mỗi một âm điệu đều giống như một lưỡi câu kéo cô chìm xuống. Không phải tiếp tục sửa bàn thảo, mà là tiếp tục trầm luân. Trúc Gia Hội vô thức liếm bờ môi khô khốc nói, "Được." Cô không biết động tác vô thức của mình trong mắt Giang Liễm mê hoặc đến mức nào. Bàn tay đặt mép ngoài sofa của Giang Liễm vì sự kìm nén mạnh mẽ của anh mà hơi lộ ra gân xanh. Anh nhìn Trúc Gia Hội dối mình. Mãi đến tận vài giây sau, dường như Giang Liễm đã kìm nén được sự kích động. Anh rút tay lại, kéo cô ngồi dậy. Kết thúc cuộc thăm dò mà hai người đều hiểu rõ trong lòng. Sau đó hai người ngồi trên sofa, tiếp tục nội dung chưa nói xong. Chỉ là trải qua chuyện vừa rồi, thật lâu sau, trái tim Trúc Gia Hội cũng không thể bình tĩnh lại. Cô dựa vào cạnh Giang Liễm nghe anh nói. Giang Liễm cũng không tiếp tục từ chối khoảng cách gần như vậy. Mặc dù hai người đều không nói gì, nhưng lại giống như đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói rất nhiều. Đến 6 giờ tối, dưới sự giúp đỡ của Giang Liễm, cuối cùng Trúc Gia Hội đã sửa được một bài phát biểu hoàn hảo. Cô rất vui. Có thể nói ngày hôm nay, cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm của cô đều có thu hoạch. Cất tài liệu xong, Trúc Gia Hội nói với Giang Liễm. "Hôm nay anh đã vất vả rồi. Em mời anh ăn cơm được không?" "Đây là thù lao sao?" Trúc Gia Hội mím môi. "Nếu anh cảm thấy không đủ, cũng có thể nghĩ xem muốn ăn thêm cái gì. Nhưng bữa cơm hôm nay thì cứ coi như là ăn cơm cùng em đi mà." Cô làm nũng. "Anh không biết, anh biết em không thích ăn cơm một mình mà." Giang Liễm giả vờ không biết ý đồ của cô, cầm chìa khóa xe, mặc áo khoác. "Đi thôi." Khi hai người cùng nhau xuống lầu, chị Mai nhìn bọn họ sánh vai cùng nhau đi xuống thì không ngừng nháy mắt, ra hiệu với Trúc Gia Hội, thậm chí còn lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô. Ánh mắt giống như đang nói, "Không hổ là cô Trúc." Đừng nói là chị Mai, ngay cả Trúc Gia Hội cũng không ngờ kế hoạch ngày hôm nay của cô lại thuận lợi như vậy. Nếu như cô tiếp tục chân thành hơn một chút, thì có phải Giang Liễm sẽ nhanh chóng giống như lúc trước, thẳng thắn bày tỏ tình yêu của anh đối với cô không? Trúc Gia Hội có thể cảm nhận được, đôi lúc Giang Liễm đang kìm nén, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn mở rộng trái tim. Sự thăm dò ngày hôm nay khiến Trúc Gia Hội cảm thấy tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Giang Liễm quan tâm cô, có lẽ hôm nay là ôm, thì ngày mai có lẽ sẽ là hôn, ngày kia làm nũng với anh sẽ trở lại giống như trước kia. Khi ngồi trên xe, nghĩ về những điều này, khóe môi của Trúc Gia Hội bất giác cong lên. Những biểu cảm nhỏ này của cô đều bị Giang Liễm nhìn thấy. Anh nhìn rất lâu mới hỏi, "Em ngồi một mình nghĩ tới cái gì mà vui vậy?" Trúc Gia Hội liếc anh chớp mắt, "Nhớ anh đó." Miệng lưỡi ngon ngọt. Giang Liễm mím môi không để ý, vừa lái xe vừa hỏi, "Khi nào thì chú ba của em quay lại?" "Không biết." Trúc Gia Hội lắc đầu, "Nó là tuần sau, nhưng cũng không chắc chắn. Chú ấy thường phải chạy từ Nam tới Bắc để làm nhiệm vụ." "Vậy em vẫn luôn là một mình sao?" Trúc Gia Hội nghe ra sự thăm dò trong lời nói của Giang Liễm. Cô mỉm cười, "Ở một mình thì sao? Anh đến ở với em à?" Giang Liễm nhìn cô, dường như anh cũng cười nhưng không trả lời cô. Trúc Gia Hội cũng cảm thấy hôm nay đã nói quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, đã đến lúc dừng lại, phải giả vờ tém tém lại một chút. Thế là hai người đều im lặng. 10 phút sau, xe chạy đến bãi đỗ xe của nhà hàng. Lúc này đột nhiên điện thoại của Trúc Gia Hội vang lên. Cô vừa cởi đai an toàn, vừa nghe máy. "Alo, bác tới rồi sao?" Được ạ, bọn con đang đỗ xe, lập tức lên đây. Nghe máy xong, Trúc Gia Hội nói với Giang Liễm. Đi thôi. Giang Liễm lại không cử động. Em còn hẹn ai nữa? Trúc Gia Hội ngẩn ra, rõ ràng cảm thấy giọng điệu của Giang Liễm có gì đó không đúng. Bác gái ạ. Đã lâu rồi em không gặp bà ấy, nên em muốn hôm nay ba chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa. Giang Liễm quay mặt đi im lặng. Trúc Gia Hội cảm thấy độ ấm trong xe đang giảm xuống. Đột nhiên cô cảm thấy sự ớn lạnh dần lan ra. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Vài giây sau, Giang Liễm lại khởi động xe. Tôi còn có việc, em lên ăn đi. Trúc Gia Hội đè tay anh lại. Anh thì có việc gì chứ? Không phải đã nói cùng ăn cơm với em sao? Lại im lặng một hồi, Giang Liễm quay đầu lại, nhìn Trúc Gia Hội. Khi em mời người thứ ba tới, có từng nghĩ sẽ phải hỏi ý kiến của tôi trước không? Trước kia hai người ký hợp đồng với nhau đã như vậy rồi, bây giờ ăn cơm cũng thế. Có thể nào tôi giận tôi một chút được không? Trúc Gia Hội bị lời nói của anh làm cho ngẩn người. Cô hoàn toàn không ngờ Giang Liễm sẽ phản ứng như vậy. Há miệng một hồi lâu cũng không biết nói gì. Em đi lên đi, công ty tôi còn có việc. Giang Liễm nói tiếp. Bởi vì Đỗ Tuyết Thanh đã đến, còn đang ở trên đó, Trúc Gia Hội không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ qua Giang Liễm, một mình xuống xe, nhìn xe của Giang Liễm biến mất trong bãi đỗ. Trúc Gia Hội hoảng hốt, cảm thấy mình giống như đang mơ một giấc mơ. Rõ ràng vài giây trước hai người còn đang vui vẻ như vậy, mà đột nhiên anh lại xa cách với mình. Trong phòng riêng của nhà hàng, Đỗ Tuyết Thanh nhìn Trúc Gia Hội một mình đi vào hỏi. À, Liễm đâu? Không phải nói là tới cùng nhau sao? Trúc Gia Hội ngồi xuống trước mặt Đỗ Tuyết Thanh bình tĩnh lại. Cô cười nói. Công ty có việc đột xuất nên đi về trước rồi. Nói lần sau cùng nhau ăn cơm. Cho dù Trúc Gia Hội chỉ nói qua loa về sự rời đi của Giang Liễm, nhưng bản thân là người làm mẹ, Đỗ Tuyết Thanh vô cùng hiểu khoảng cách giữa hai mẹ con bà, không cách nào có thể hòa giải. Đỗ Tuyết Thanh thở dài. Con không cần nói giúp nó. Nó không muốn gặp bác cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trúc Gia Hội cau mày. Tại sao? Đỗ Tuyết Thanh kể chuyện sau khi Trúc Gia Hội rời đi. A Liễm đích thân xé rách tờ giấy hợp đồng trước mặt bác. Từ ngày hôm đó nó rất ít khi nói chuyện với bác. Mỗi tháng cũng không để ăn cơm nữa. Trúc Gia Hội cau mày. Tại sao? Đỗ Tuyết Thanh kể chuyện sau khi Trúc Gia Hội rời đi. Đỗ Tuyết Thanh lắc đầu. Liên quan gì đến con chứ? Lúc đầu là bác tìm đến con, chủ kiến cũng là bác nghĩ ra. Trúc Gia Hội rất buồn, nhưng rõ ràng bác rất yêu thương anh ấy. Thậm chí lúc đó bác chỉ là sợ anh ấy buồn mới tìm con đến nói chuyện cùng anh ấy. Sao Trúc Gia Hội không ngờ tới việc mình sẽ rời đi, khiến mối quan hệ của hai mẹ con sụp đổ, trở nên xa cách như vậy chứ? Cô rất buồn. Đỗ Tuyết Thanh an ủi cô. Không sao, con đã quay lại rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Trúc Gia Hội tìm hiểu tính cách của Giang Liễm. Nếu không xảy ra chuyện lúc trước thì quan hệ giữa anh và Đỗ Tuyết Thanh đã hỏa hoãn đi rất nhiều. Nhưng bây giờ chuyện này bại lộ, trong mắt Giang Liễm có lẽ Đỗ Tuyết Thanh chính là người mẹ tùy ý đùa giỡn tình cảm của con trai mình trong lòng bàn tay. Trúc Gia Hội tự trách. Lúc đầu tại sao viết bản hợp đồng đó chứ? Thật sự có thể sao? Có thể. Đỗ Tuyết Thanh nói. Chỉ cần con trở về, bác còn có bảo bối này. Trúc Gia Hội không biết bảo bối Đỗ Tuyết Thanh nhắc tới là gì, nhưng nghĩ một hồi, có lẽ cũng chỉ là muốn an ủi mình mà thôi. Bữa cơm này Trúc Gia Hội ăn với đầy tâm sự, không cảm thấy mùi vị gì. Sau khi về nhà, cô tắm rửa rồi nằm trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Giang Liễm. Có từng nghĩ đến sẽ hỏi ý kiến của tôi không? Có thể tôn trọng tôi một chút được không? Đến tận bây giờ Trúc Gia Hội mới hiểu, hóa ra mình và Đỗ Tuyết Thanh đã làm tổn thương Giang Liễm. Không phải chỉ cần làm nũng hay giả vờ ngu ngốc là có thể che đậy được rồi yên tâm để nó qua đi. Đổi lập trường khác, nếu như bây giờ cô là Giang Liễm, chưa hẳn cô sẽ có lòng dạ nào để nhanh chóng tiếp tục chấp nhận một người đã từng lừa dối mình. Trúc Gia Hội chán nản vò đầu. Vốn nghĩ ban ngày mình và Giang Liễm ở với nhau rất tốt, trong một khoảng thời khắc thậm chí cô còn cảm thấy không khác gì trong quá khứ. Nhưng không ngờ tới đến tối tất cả lại bị đánh trở về điểm xuất phát. Cô lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Giang Liễm muốn nhắn gì đó cho anh. Anh ngủ rồi sao? Anh đang làm gì? Cuối cùng lại xóa hết. Trúc Gia Hội hiểu rõ ngày hôm nay, quả thực mình đã thiếu suy nghĩ. Cô chỉ nghĩ rằng muốn ăn một bữa cơm đoàn tụ, vui vẻ, lại không nghĩ đến Giang Liễm có thấy bằng lòng hay không. Cô lật đi lật lại điện thoại trong tay. Cuối cùng, Trúc Gia Hội vẫn chẳng gửi đi một tin. Vốn dĩ chuyện này không phải có thể cười hi hi ha ha làm nũng giả ngốc là có thể cho qua. Cô thật sự đã làm tổn thương Giang Liễm. Ít nhất, cô nợ anh một lời xin lỗi chân thành.